chỉ là bệnh vặt thôi mà, không có gì đáng ngại chứ. Không sao, ông thường nói qua loa. Đây là câu nói thường tình hy vọng được nghe nhất. Cô yên tâm, bày thức ăn ra bàn, ăn cơm thôi ạ. Có Tiểu Tịnh ở đây, nhà mình náo nhiệt hẳn. Vậy con gái giải ngũ nhé. Không được, khó khăn lắm con mới được vào quân đội, sao lại muốn giải ngũ cơ chứ? Kiếm cho mẹ một cái quân hàm thiếu tá đại tá rồi mới được về. Ông thường bưng một đĩa thức ăn ra. Thiếu tá đại tá thì có là gì? Làm hẳn cái thượng tướng ý. Thượng tướng là cấp bậc gì? Sĩ quan cao cấp. Ông thường giơ ngón tay cái. Chà, được được, Tiểu Tịnh nhà mình một nữ tướng quân. Bố mẹ làm như ra chợ mua thức ăn ấy. Thường Tịnh toát mồ hôi. Cả nhà vui vẻ ăn tối. Thường Tịnh nói, ba, đã lâu không nghe ba hát, ba ca một khúc được không? Ông thường xỉa răng, ở một cái. Được, con muốn nghe bài gì? Gần đây có bài gì hay không ạ? Có một bài, tên là Gangnam Style, khá thú vị. Tiếc là ba nghe không hiểu, nếu không, đã học thuộc hát cho con nghe. Có công mài sát có ngài nên kim. Ba, con tin ba, lần sau con về, ba phải hát cho con nghe đó nhé. Con bé này, vậy lần này miễn cưỡng nghe bài thần khúc vậy. Ôi, thà cho mẹ đi, bài đó biết đòi mạng người đấy. Bà thường không chịu nổi xua tay. Lúc bà còn luyện bài này, thiếu chút nữa là mẹ điếc cả tai. Vậy hát bài này đi, hát bài này đi. Thường Tịnh nghe mẹ nói xong, đôi chân vui vẻ rung lên liên tục. Được, ông thường đứng lên, hắn giọng, còn cố tình nâng cao giọng, khiến hai mẹ con cô cười rủ rượi. Bà thường giả bộ không chịu nổi, bịt tai lại. Ông thường có thể coi là một cao thủ hát nhạc dân gian. Đoạn thần khúc có độ khó ở quãng chính, ông cũng có thể hát được. Thường Tịnh nghe xong, cười ngặt nghẽo. Hát tới khúc cuối, tầng dưới truyền tới tiếng cười trêu chọc. Ngài ca sĩ ơi, con chó nhà tôi bị ông dọa tới nỗi sủa ôm sờm rồi. Đừng hát nữa, ngồi xuống đây đánh bài đi. Ông thường đứng bên cửa sổ. Con gái tôi về rồi, hôm nay tôi không đi. Tiểu Tịnh về rồi ư? Vừa khéo có thêm một thanh niên. Nhanh lên, xuống hết đây. Thường Tịnh cười. Cô biết ngày nào bọn họ cũng phải đánh vài ván mới ngủ được. Cô lôi mẹ đứng dậy. Đi thôi, lâu rồi con không chơi bài. Cả nhà chúng ta đi giết cho họ không còn một manh giáp nào.